Đinh Hạo rút kiếm đêm trăng, nơi hắn đi qua như tử thần lướt qua. Nhiều cường giả võ đạo có danh tiếng trong các châu trở thành hồn ma dưới kiếm của Đinh Hạo. Bởi vì giết chóc điên cuồng nên ma vương giết người đến từ Bắc Vực. Huyết thủ đồ tể kiếm khách Đinh Hạo nổi tiếng lẫy lừng. Thủ đoạn của ma vương giết người đến từ Bắc Vực. Huyết thủ đồ tể kiếm khách Đinh Hạo tàn nhẫn, lòng dạ độc ác. Thực lực cường đại khiến vô số cường giả trung thổ thần châu vừa giật mình vừa tức giận. Vài cường giả, tông môn nổi danh ban đầu không liên quan đến chuyện này cũng giận dữ tham gia vào đội truy sát. Đến từ Bắc Vực lại giết chóc càn rỡ trong trung thổ thần châu. Kiếm KHCHS tên Đinh Hạo hành động điên cuồng khiêu chiến võ đạo đồng đạo nguyên trung thổ thần châu. Nếu không giết ma vương giết người đến từ Bắc Vực, huyết thủ đồ tể kiếm khách Đinh Hạo thì mặt mũi võ lâm đạo nguyên trung thổ thần châu sẽ bị hắn dẫm dưới chân. Tuy là đồng tộc nhưng có tranh giành địa vực. Đặc biệt là có một số thế lực ở sau lưng trợ giúp. Ngày càng nhiều người tham gia vũ khí ngòi bút chỉ hướng Đinh Hạo. Rất nhiều cường giả, cao thủ nổi danh trong các đại châu bị ma vương giết người đến từ Bắc Vực. Huyết thủ đồ tể kiếm khách Đinh Hạo giết chóc chọc giận, to thái độ sẽ ra tay lấy lại mặt mũi cho võ đạo trung thổ thần châu. Có một số thế lực, tông môn phái cao thủ ra đi tìm tung tích của Đinh Hạo khắp nơi. Đối với một số võ giả trung thổ thần châu muốn nổi danh thì đây là cơ hội. Chỉ cần đánh bại Đinh Hạo thì bọn họ sẽ trở thành anh hùng, thiên tài trong một đêm nổi danh. Chu sát cặn bã nhân tộc này Huyền Vũ môn ta nghĩa bất dung từ. Bản tông đã phái ra đệ tử đắc ý nhất, chắc chắn có thể chu sát tên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, Hoàng Hạc lâu tật phong kiếm cơ vô song. Ta tuy rằng đã quy ẩn sơn lâm nhưng vẫn quan tâm mảnh đất này. Ai nấy có trách nhiệm chu sát ác ma đồ tể Đinh Hạo. Tật phong kiếm chảm tam thập thức của ta chắc chắn sẽ lấy về tôn nghiêm của võ đạo trung thổ thần châu. Ha ha ha ha ha ha. Khổ tu trong núi 10 năm không người biết. Đây là thời cơ cực tốt cho ta nổi danh thiên hạ. Đầu của Đinh Hạo chắc chắn về tay Nam Thiên Phong ta. Một kiếm khách Bắc Vực nho nhỏ đã khuấy động nhiều châu trung thổ thần châu gà bay chó sủa, làm người thấy thương cảm. Cao thủ trung thổ thần châu đã đi đâu hết? Mỗi ngày đều có người tuyên bố này nọ, tràn ngập tự tin giết chết Đinh Hạo. Đủ loại nhân vật tuyên bố Đinh Hạo là đá lót chân để bọn họ một bước lên mây. Bọn họ sẽ đạp xác Đinh Hạo, trở thành anh hùng mọi người chú ý. Nhưng trái ngược với điều này là mấy ngày nay không có tin tức của Đinh Hạo. Mấy hôm trước Nờ Hiểu người dựa vào Ngọc Bài Diệu Dục Trai cung cấp truy tìm tung tích Đinh Hạo, nhưng hai ngày nay Ngọc Bài truy tung mất hiệu quả, không thể cung cấp chút manh mối. Rất nhiều người cầm Ngọc Bài như ruồi bỏ nhảng sĩ bay trong các thành hoang dã nhưng không thấy bóng dáng Đinh Hạo đâu. Có một số người suy đoán Đinh Hạo đã sợ. Có lẽ Đinh Hạo thấy chọc nhiều người tức giận quá nên cố ý tung hỏa mù quấy rối tầm mắt võ lâm đạo trung thổ thần châu. Sự thật là hắn đã lén bỏ trốn khỏi trung thổ thần châu. Rõ ràng tạp chủng đê tiện đến từ Bắc Vực đó thấy tình hình không ổn nên ẩn núp, cục đuôi bỏ trốn, cô đám đi Hoàng Hạc lâu Hoàng Châu, trừ phi hắn bi di điên. Tìm khắp nơi không thấy bóng dáng của hắn, Đinh Hạo cũng không lộ mặt ra chứng minh hắn đã sợ. Tuyệt đối không thể để tên đồ tể này trốn khỏi trung thổ thần châu, chúng ta không thể bị quỷ kế đê tiện của Đinh Hạo lừa gạt. Không nên chú ý vào ước chiến Hoàng Hạc lâu. Hừ, dù hắn có gan lớn bằng trời cũng không dám xuất hiện. Chỉ là tên hề diễn trò, ta đoán Đinh Hạo không dám lộ mặt, hắn đã bỏ trốn. Vài người tự cho mình siêu phàm buông lời tiên tri, nhưng rất nhanh mặt đám người này xưng phù, bởi vì lại có huyết án mới. Cả nhà Hắc Vân Môn Định Châu gồm mấy trăm người trong một đêm bị người đồ sát sạch không chừa một người sống, bao gồm gà chó súc vật trong tông môn bị giết bằng kiếm. Kẻ giết người là cao thủ kiếm thuật, để lại huyết thư trên cánh cổng đại sảnh tổng đường Hắc Vân Môn. Kẻ giết người, Đinh Hạo Bắc Vực. Sáng sớm hôm sau huyết án này rung động mọi người. Thế gia võ đạo Nam Cung Thế Gia ở Định Châu truyền thừa gần ngàn năm bị huyết tẩy. Bao gồm gia chủ Nam Cung Lượng của Nam Cung Thế Gia, người hầu, nha hoàn, đệ tử. Tổng cộng hơn 300 người đều bị một kiếm giết chết. Rõ ràng hung thủ là một cao thủ kiếm thuật siêu đẳng. trên cột rồng nằm ngọc thạch đền thờ công đức trong từ đường Nam Cung thế gia để lại huyết thư. Kẻ giết người, Đinh Hạo Bắc vực. Tiếp theo từ Định Châu xuôi Nam, trên đường đi hướng Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu không ngừng có người giật mình vì huyết án đáng sợ xảy ra. Từng thế lực võ đạo lừng danh đã lâu bỗng nhiên bị tập kích, tổn thất thảm trọng, máu chảy thành sông, người chết đều là cường giả võ đạo rất nổi tiếng trong khu đó. Hầu như mỗi hiện trường hung án đều có huyết thư. Kẻ giết người, Đinh Hạo Bắc vực. Câu này thành thiệp mời Diêm Vương, khiến người bay mất ba hồn chín vía. Những thế lực, tông môn, thế gia, cao thủ bị tập kích có điểm chung. Không lâu trước đó bọn họ từng tuyên bố muốn đối phó Đinh Hạo. Một vài người lúc trước tham gia hành động truy sát, tìm kiếm Đinh Hạo. Các huyết án khiến nhân loại trong phạm vi mấy trăm vạn dặm rơi vào tức giận, cuồng bạo. Đây đúng là khiêu chiến với võ đạo toàn trung thổ thần châu. Kiểu đồ sát điên cuồng, biến tái thế này chưa từng xảy ra trong mấy ngàn năm qua. Một số thế lực, cường giả uy tín lâu năm vốn không định tham gia chuyện này đều bị chọc giận. Hành động phạm tội khiến người điên tiết, dù là yêu ma tàn bạo nhất cũng sẽ không mất trí công nhiên giết chóc. Đám võ giả trung thổ thần châu giận dữ như núi lửa sắp phun trào. Ngày càng nhiều người tụ tập ở Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu. Đinh Hạo điên cuồng khiêu khích, đồ sát chứng minh hắn không sợ gì. Đinh Hạo giết chóc một đường, đạp vũng máu đi tới, phương hướng là Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu. Rõ ràng hai ngày sau Đinh Hạo sẽ đến Hoàng Châu, trong đêm trăng tròn mở ra cuộc giết chóc điên cuồng. Đúng là điên, nhiều võ giả trung thổ thần châu tức giận thề thốt dù có tan xương nát thịt cũng quyết giết tên điên Đinh Hạo, tiêu diệt ác ma này. Theo lời đồn thì một ít siêu tông môn trung thổ thần châu bắt đầu chú ý chuyện này, phái ra truyền nhân của mình, xem trận chiến Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu là rèn luyện thử thách cho truyền nhân xuất sắc nhất phe mình. Gió A nổi mây phun, vô số cao thủ cường giả ôm mục đích khác nhau ngàn dặm chạy tới Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu. Có người dọc theo đường đi mai phục, cầm tranh vẽ mặt Đinh Hạo, dựng các loại trạm gác và cơ quan, muốn chặn đường tên đồ tể. GS hắn, tiếc rằng không thấy bóng dáng Đinh Hạo đâu. Cuối cùng tồn tại đỉnh cao trung thổ thần châu, siêu thiên đình bị kinh động. Năm vực có vô cực. Bắc vực là huyền xương thần cung, Tây mạc là đại lôi âm tự, trung thổ thần châu là siêu thiên đình. Siêu thiên đình là một trong tồn tại đỉnh võ đạo tuyệt vời nhất nhân loại từ trước đến nay. Do trung thổ siêu thiên chiến thần tự tay thành lập lực lượng mạnh nhất dân chúng trung thổ thần châu. Mấy ngàn vạn năm qua siêu thiên đình trấn áp khí vận, mệnh mạch nhân loại trung thổ thần châu. Lực lượng thường thấy nhất của siêu thiên đình là siêu thiên thần vệ. Siêu thiên thần vệ tương đương với huyền xương thần vệ của huyền xương thần cung, địa vị siêu đẳng, bảng quan. Mỗi siêu thiên thần vệ đều là cường giả sàn lọc chọn lựa từ ngàn vạn võ giả thiên tài trong trung thổ thần châu giải rác mỗi châu vực, giữ trật tự hòa bình trong nhân loại, cũng để trấn nhiếp yêu khí. Một ngày trước cuộc ước chiến Hoàng Hạc Lâu, mấy chục siêu thiên thần vệ xuất hiện trong Hoàng Châu Thành. Siêu thiên thần vệ đến để đối phó Bắc vực đồ tể Đinh Hạo. Thủ lĩnh dẫn đội siêu thiên thần vệ là một cường giả tuyệt đối đẳng cấp võ hoàng cảnh tên là Cổ Thanh Ngọc. Có thể nói là tồn tại đỉnh cao đếm trên đầu ngón tay trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, được yêu khí trên mảnh đất này gọi là khắc tinh, một mình đè ép yêu khí nơi này không thở nổi. Cường giả siêu đẳng như vậy dù là thực lực hay địa vị đều là đỉnh cao. Cổ Thanh Ngọc tự mình lộ mặt đối phó Đinh Hạo khiến nhiều người tràn ngập tin tưởng kết cuộc ước chiến Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu. Thời gian trôi nhanh, 5 ngày đã qua. Hôm nay là ngày ước chiến Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu. Toàn Hoàng Châu thành ồn ào chen chúc, khắp nơi là dòng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, Hoàng Hạc Lâu, hạ đặc biệt là quanh Hoàng Hạc Lâu đệ nhất cao lầu trung tâm Hoàng Châu Thành. Từ sáng sớm khi tia ban mai thứ nhất chiếu rọi đã tụ tập đám đông bao vây đen kịt, biển người đông đúc. Hoàng Hạc Lâu là tửu lâu lớn nhất Hoàng Châu Thành, cũng là một thắng cảnh. Hoàng Hạc Lâu cao gần trăm thước, có tổng cộng 21 tầng, mái cong, ngói lưu ly, màu vàng kim. Mỗi mái cong các tầng treo 210 tiên hạc màu trắng nên nổi tiếng vì thế. Những tiên hạc tỏa hình khác nhau, sống động như thật. Khi gió thổi tiên hạc lắc lư theo gió như vật sống, là kỳ cảnh nổi tiếng xa gần. Lúc này Hoàng Hạc Lâu từ lầu 1 đến lầu 21 có gần 300 ghế lớn nhỏ bị người giành giật hết. Một số khách sạn, cửa hàng, tiệm ăn xung quanh Hoàng Hạc Lâu cũng hết chỗ, một ghế ngàn kim khó cầu. Rất nhiều người ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này không có chỗ đi trực tiếp ngồi bệch xuống đường. Có người vì tranh giành trí gần Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu một chút mà đánh lộn, tỷ võ quyết định thắng bại. Trong đám đông rất nhiều võ giả mặc đồ tang màu trắng là bắt mắt nhất. Bọn họ ôm quyết tâm phải chết đến dưới Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu, mặt lạnh băng chờ đợi trong đại đường. Bọn họ là người thân, bằng hữu của người chết trong nhiều huyết an, đến Hoàng Hạc Lâu là vì báo thù Đinh Hạo. Ánh nắng ấm áp, mọi người ngẩng đầu nhìn mặt trời, hận không thể nó lập tức lặn xuống núi. Tối nay là việc quan trọng nhất của võ lâm đạo nhân loại trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Chưa từng có nhiều cường giả, tông môn tụ tập tại đây như vậy. Rất nhiều nóc nhà đều có bóng người. Thế lực các phương tụ tập lại. Trong Hoàng Châu thành cao thủ như mây, võ giả như mưa. Cửa thành bốn phương, các con phố chính đều ày ra thiên la địa võng. Đại trận hộ thành thật lâu chưa mở ra âm thầm khởi động. Sát khí tràn ngập, khí thế nghiêm ngặt. Rất nhiều người đều tin tưởng một khi Đinh Hạo xuất hiện thì Tô Tý nay chỉ có nước chết. Không khí trong Hoàng Châu thành căng thẳng, nôn nóng, hưng phấn. Vô số võ giả đeo vũ khí, biểu tình cảnh giác đi tới đi lui tuần tra trong phố lớn ngõ nhỏ. Mỗi giây mỗi phút mắt tỏa sáng từ các góc chú ý quanh Hoàng Hạc Lâu, chờ đợi ác ma đến từ Bắc Vực xuất hiện. Trong không khí dường như có mùi máu thoang thoảng. Cách Hoàng Hạc Lâu ngàn thước, trên một tòa tháp cao ngọc thạch bát giác. Trong nhà đá tầng cao nhất, ánh sáng tối tăm, ngọn nến đỏ đốt cháy. Ánh nến lắc lư, đằng sau bình phong đỏ, một bóng người mơ hồ ngòi. Giọng nam mềm mại phát ra từ sau bình phong, trước bình phong, một nữ nhân toàn thân bao phủ trong ánh sáng mông lung đang quỳ. Mặc dù chỉ có bóng dáng nhưng đẹp làm người ta rung động mất hồn, dường như mọi điều hoàn mỹ nhất trên đời tập trung vào người nàng. Không có ngôn ngữ nào hình dung được sức hấp dẫn, nàng như ánh sáng mặt trăng tinh khiết nhất tụ tập lại sinh ra mỹ nhân này. Nàng là truyền nhân của Diệu Dục Trai, Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Nguyệt Hoa Tiên Nữ cung kính nói, hắn sẽ đến. Nữ nhân này tâm kế âm hiểm, độc ác trong khoảnh khắc này bỏ xuống mọi kiêu ngạo, cung kính như một con cừu quỳ dưới đá lạnh băng, giọng điệu mềm nhẹ như nước. A, tại sao chắc chắn như vậy? Giọng nam mềm mại đằng sau bình phong chất chứa trêu chọc tò mò hỏi, Đinh Hạo đã phá giải Nguyệt Hoa tinh phấn bám theo. Năm ngày qua ngươi không có tung tích của hắn. Tại sao ngươi chắc chắn Đinh Hạo sẽ xuất hiện ở Hoàng Hạc Lâu? Nguyệt Hoa Tiên Nữ bình tĩnh nói, chỉ là trực giác của nô gia. Giọng nam mềm mại mỉm cười nói, trực giác sao? Cũng được, mười mấy năm qua mỗi lần trực giác của ngươi đều chính xác. Hy vọng lần này không ngoại lệ. Nhưng Nguyệt Hoa, ngươi hãy nói xem tại sao tiểu tử đó gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tự chui đầu vô lưới. Không lẽ Đinh Hạo có thực lực một lần đối phó với nhiều người? Nguyệt Hoa Tiên Nữ lắc đầu, nói, cái này nô gia không biết, nô gia không đoán ra được suy nghĩ của Đinh Hạo. Ha ha ha ha ha ha. Từ khi ta dáng lần đầu tiên nghe ngươi nói không đoán ra suy NGHC của một nam nhân, vậy ngươi cảm thấy bố cục tối hôm nay có khả năng thành công không? Giọng nam mềm mại vĩnh viễn chất chứa ý cười trêu chọc. Nguyệt Hoa Tiên Nữ tràn ngập tự tin nói, nô gia không đoán ra được suy nghĩ của Đinh Hạo nhưng nô gia cũng không nghĩ ra tối nay hắn có cơ hội nào chiến thắng được. Điều có thể làm thì nô gia đã sắp đặt, dù tối nay Đinh Hạo sống sót bỏ trốn thì mục đích của chúng ta sẽ hoàn thành. Vậy thì tốt, ngươi làm việc, ta yên tâm. Chỉ cần hấp dẫn người kia chú ý hoặc thành công khiến siêu thiên đình, đại lôi âm tự thành kẻ thù truyền kiếp, dù phải trả giá lớn cỡ nào cũng đáng. Giọng nam mềm mại ngừng một lúc, nói, tốt rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Tuân lệnh, nô gia cáo lui, chủ nhân còn có chuyện gì sai bảo, ta có dự cảm không quá tốt, tối nay ngươi phải cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm, cho phép ngươi sử dụng lực lượng kia. Người Nguyệt Hoa Tiên Nữ run lên, nói, chủ nhân yên tâm, nô gia sẽ cẩn thận làm việc. Thời gian trôi qua từng phút giây, một vầng mặt trời đỏ khuất nơi đường chân trời. bóng tối sốt ruột bao phủ mặt đất. Trăng tròn chiếu xuống ánh bạc rằng treo trên cao. Gần một canh giờ nữa là đến đêm khuya. Quanh Hoàng Hạc Lâu đèn đuốc sáng trưng. Trên bầu trời có đủ các loại huyền khí bay tuần tra như từng luồng sáng nhiều màu nhanh giống tia chớp rạch phá trời đêm, để lại từng vệt sáng thật lâu không tán. Trừ con đường trước Hoàng Hạc Lâu ra, nóc nhà quanh mấy ngàn thước đều ngồi đầy người. Rất nhiều võ giả trên tiên thiên võ tông cảnh không tiếc hao phí huyền khí lơ lửng trong không trung, chọn góc độ thích hợp chờ đợi ước chiến đến. Vô số ngọn đuốc cảnh thông chiếu rọi mấy ngàn thước sáng như ban ngày. Lúc này Đinh Hạo còn chưa xuất hiện, chắc chắn hắn không dám tới. Nơi này đã kín không kẽ hở, Đinh Hạo làm sao leo lên Hoàng Hạc Lâu? Không lẽ Đinh Hạo đã ở trên lầu rồi? Mọi người chú ý, đừng để Ma Vương giết người lẫn vào đám đông. Mọi người chú ý, hãy đứng chung với người quen. Gặp ai lạ mặt lập tức túm ra. Các loại tiếng hét vang quanh lên Hoàng Hạc Lâu. Càng đến gần đêm khuya tâm tình mọi người càng căng thẳng. Trong thời gian này kiếm khách đến từ Bắc vực Đinh Hạo đại sát tứ phương, thi cốt như núi để lại ký ức, ấn tượng quá khủng khiếp cho mọi người. Không khí hãi hùng tràn ngập trong đám đông, sợ ngoái đầu lại thấy Ma Vương đứng sau lưng nhe răng cười nhìn mình. Trong trời đêm đen đặc, vầng trăng tròn sáng ngời. Rốt cuộc cách đêm khuya chưa đến mấy chục giây, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Vầng trăng tròn nhe treo trên đỉnh tháp Hoàng Hạc Lâu 21 tầng, bầu trời đen tĩnh lặng mà bí ẩn, bốn phía yên tĩnh. Bùm bùm bùm bùm bùm, tiếng gõ mỏ từ xa vọng đến, nửa đêm đã đến. Chính lúc này, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 802, dưới ánh trăng, như tiên giáng trần có người chỉ hướng đỉnh Hoàng Hạc Lâu, mau nhìn kìa, đó là gì? Mọi người giật mình tim run lên, ngước đầu nhìn. Mọi người há hốc mồm, trái tim suýt nhảy khỏi lồng ngực, cảm thấy cổ họng khô khốc không nói nên lời. Trên mũi tháp như kim châm không biết từ khi nào có một bóng người thon dài áo xanh như ngọc, tóc dài như ngọn lửa đen trong trời đêm bay theo gió, quần áo phất phới tựa lá cờ xanh lại ích ống hùng ưng vỗ cánh bay lên, nhìn xuống thiên địa. Trăng tròn to giống như ngọc bản càng chiếu rọi thân hình hắn rõ ràng hơn, trông như hắn bước xuống từ mặt trăng. Ma Vương giết người Đinh Hạo, kiếm khách điên cuồng đến từ Bắc vực rốt cuộc xuất hiện. Đinh Hạo thật sự xuất hiện, không ai thấy Đinh Hạo đến từ bao giờ. Nửa đêm đến, Đinh Hạo như thần linh giáng trần. Bốn phía yên tĩnh nghe thấy tiếng kim rơi. Những võ giả lúc trước kêu gào Đinh Hạo vừa xuất hiện liền băm vằm hắn ra đều đứng ngây như phỗng. Bọn họ không hiểu sao trong một thời gian dài ngơ ngác không dám lên tiếng, có vài người bản năng thụt lùi. Nhiều người có loại ảo giác rất lạ, dường như thiếu niên áo xanh đứng trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu, ánh trăng tinh khiết chiếu rọi cơ thể hắn tỏa ánh sáng bạc. Hắn không phải Ma Vương giết người âm u khủng khiếp mà là thần tiên giáng trần. Ánh mắt Đinh Hạo bình tĩnh, hờ hững. Đinh Hạo cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt trong suốt rực rỡ như ánh trăng chậm rãi quét qua đám đông rậm rạp. Trong trước mắt này không một ai dám đối diện ánh mắt của Đinh Hạo. Hắn liếc qua đâu là người đó cúi đầu xuống. Khóe môi Đinh Hạo cong lên. Đinh Hạo vươn tay phải chộp hư không, ánh sáng chợt lóe, thanh kiếm rỉ sét loang lổ rỉ sét nằm trong tay hắn. Mũi kiếm loang lổ rung lên, vù vù vù vù vù, kiếm quang đỏ xẹt qua. Đỉnh tháp tầng thứ 21 Hoàng Hạc Lâu bị kiếm quang chém xuống. Đinh Hạo vươn tay, ống tay áo phất phơ, lực lượng vô hình tuôn ra. Nóc lâu bay lên như một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất thấp trăm thước. Nóc tháp không hề vỡ nát, không có bụi bặm bốc lên. Cả quá trình Đinh Hạo tiêu sái tựa tiên. Đinh Hạo cầm thanh kiếm rỉ sét đứng trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu. Không còn đỉnh lâu, lầu đài tầng 21 Hoàng Hạc Lâu lộ ra thành một bình đài 3-40 thước vuông. Mặt đất đá xanh phản chiếu ánh trăng bạc, trông như lôi đìa cao ngất trong thiên địa. Chẳng phải muốn tìm ta báo thù sao? Ai đến trước? Thanh âm không lớn không nhỏ lại ẩn chứa lạnh lùng, uy nghiêm rõ ràng rơi vào tai mỗi người. Mãi đến lúc này, vô số người quanh Hoàng Hạc Lâu mới tỉnh táo khỏi giấc mộng kỳ lạ, lấy lại tinh thần từ sự kinh ngạc, sợ hãi. Mọi người tức giận vì thái độ cao cao tại thượng của Đinh Hạo. Không biết là ai hét lên đầu tiên, sau đó như cục đá ném vào mặt Hồ Bình Tĩnh, tiếng gầm giống rộ lên điếc tai. Ác ma xuất hiện, đừng để hắn chạy, giết hắn. Đám đông giống to, giơ tay, tiếng rút đao kiếm vang lên. Dưới ngọn đuốc chiếu rọi, đao kiếm phản chiếu ánh lửa khí lạnh âm trầm. Mọi người rút vũ khí giá vây kín Hoàng Hạc Lâu. Trong không trung chớp lóe hoa văn minh văn như có như không. Những vần sáng đủ kiểu dáng như mạng nhện phong tỏa không gian quanh Hoàng Hạc Lâu. Bốn phía là từng cột sáng bắn lên cao. Hơi thở đáng sợ tràn ngập, hình thành từng tầng màn sáng trong suốt. Phong ấn trong ngoài không gian Hoàng Hạc Lâu không biết bao nhiêu tầng. Những trận pháp kết giới này đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Một khi Đinh Hạo xuất hiện sẽ bị những người điều khiển khởi động trận pháp kết giới. Trong ngoài có ít nhất 45 tầng minh văn, trận pháp kết giới đủ loại. Tầng tầng lớp lớp biến không gian tờ hờ dành nhà giam không thể trốn thoát. Đã đến thì đừng hòng đi được. Các cường giả cao thủ trung thổ thần châu tụ tập tại đây lên đủ kế hoạch ưng sở đối. Sớm thề mặc kệ trả giá gì quyết giết cuồng Đinh Hạo ma giết người đến từ Bắc Vực. Ác tặc, trả lại mạng cho phụ thân ba đệ đệ của ta. Ánh sáng chớp lóe, có kẻ không nhịn được nữa là người đầu tiên nhảy lên đỉnh tầng lầu 21 Hoàng Hạc Lâu. Đó là một thanh niên khoảng 30 mấy tuổi, mặc đồ tang trắng, mắt đỏ ngầu tóe lửa. Tay thanh niên nắm một thanh trường đao hoàng kim kỳ dị nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Đinh Hạo bình tĩnh nói, hãy xưng tên ra. Thanh niên nghiến răng giống to, bang chủ huyết y bang Tấn Châu thành Hoa Thiên Vân là phụ thân của ta, Hoa Vân Phi là đệ đệ của ta. Đêm Vân Mộng Trạch ngươi và Kim Thiền phá vỡ Kim Thuyền, giết đệ đệ của ta. Sau đó ở Hoang Dã Biện Châu ngươi giết tổng cộng 134 võ giả Tấn Châu, trong đó có phụ thân Hoa Thiên Vân của ta. Như thế nào? Ác ma, ngươi không dám thừa nhận sao? Thanh niên cầm trường đao chậm rãi tới gần. Đinh Hạo nhớ lại, hắn có chút ấn tượng. Sáng hôm sau khi cứu Diệu Âm ra đúng là có mấy trăm võ giả truy sát Đinh Hạo, Kim Thiền. Trong đó có một lão nhân tóc vàng cơ thể như sư tử tự xưng là bang chủ của huyết y bang. Nhưng khi đó Đinh Hạo, Kim Thiền, Diệu Âm bỏ chạy ngay, không hề giết người. Chẳng lẽ sau khi Đinh Hạo, Kim Thiền, Diệu Âm rời đi không lâu đám người đã bị ai giết? Ác ma, nạp mạng đi. Thanh niên không chờ được nữa, gã không cần nghe Đinh Hạo giải thích. Thanh niên chém ra một đao, đao mang vàng như thực chất tờ rạch phá trời đêm, gió rít vù vù, cực kỳ cường đại. Đinh Hạo không thèm giải thích. Ngón tay trái của Đinh Hạo nhẹ búng, đinh một tiếng vang nhỏ, đao mang vang ép bị búng vỡ tan. Hai ngón tay Đinh Hạo kẹp, thanh niên ôm hận chém xuống trường đao vàng kim thoải mái bị kẹp chặt, mặc cho gã vùng vẫy vẫn không thể nhúc nhích. Đinh Hạo giải thích rằng đệ đệ của ngươi chết trong tay Diệu Dục Trai, ta không giết được phụ thân ngươi. Ta nghĩ ngươi đã tìm sai kẻ thù. Phi, ác ma, dám làm không dám nhận, không phải ngươi còn có ai. Đừng nói xạo, hôm nay ta quyết giết ngươi. Thanh niên bị tức giận, thù hận tràn ngập não, không nghe lọt tai. Đinh Hạo lắc đầu, lật ngón tay, trường đao vàng dễ dàng bị bẻ gãy như một cọng cỏ. Đinh Hạo lười giải thích với thanh niên áo tang, đồ ngu đáng thương, không thể điều tra rõ kẻ thù còn muốn báo thù. Đi xuống dưới bình tĩnh đi. Bàn tay trái nhanh như chớp đánh ra, cực âm ngục băng huyền khí bùng nổ, màu sắc mộng huyễn, một con băng tinh thần long huyễn hóa ra đánh vào ngực thanh niên. Thanh niên áo tang bay ra ngời, rớt xuống 21 tầng Hoàng Hạc Lâu. Hai bên chênh lệch quá lớn, Đinh Hạo đã nương tay. Đinh Hạo chỉ trường bay thanh niên, gã té xuống đất chưa bị thương, nhưng cực âm ngục băng huyền khí đã xâm nhập vào cơ thể thanh niên, huyền khí của gã bị đóng băng chí ít nhất trong vòng 2 ngày không thể đánh nhau với người. Đinh Hạo đứng trên đỉnh tháp, giọng điệu lạnh lùng khinh thường nói, muốn tìm ta báo thù, thực lực của ngươi còn kém quá xa. Thanh niên vừa tức vừa giận hộc máu, tiếc rằng gã không thể tụ tập huyền khí, không thể leo lên lầu 21. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, không ai đỡ nổi ba chiêu hành động mau lẹ chỉ trong trước mắt. Khi người khác phản

phát cuồng. Lại có mấy chục người nhảy lên đỉnh Hoàng Hạc Lâu điên cuồng công kích. Nhưng rất nhanh bọn họ rớt xuống dưới. Những người này đều không phải là đối thủ của Đinh Hạo, bị cực âm ngục băng huyền khí phong ấn tu vi, không thể chiến đấu tiếp. Đám đông càng tức giận, táo bạo hơn. Đám võ giả bên dưới gầm giống, chửi mắng, các loại ngôn ngữ khiêu khích. Tiếng rằng thực lực của đa số người quá thấp, thấy sức chiến đấu cường đại của Đinh Hạo xong không có can đảm đi lên khiêu chiến. Trong đám người, kẻ âm mưu xấu xa núp trong chỗ tối không ngừng đổ dầu vào lửa. Đối phó ác ma này không cần giữ quy tê, võ đạo gì, mở mọi người cùng nhau lên làm hắn mệt chết. Đúng vậy, cứ thế này thì mặt mũi võ đạo trung thổ thần châu chúng ta để đi đâu. Mọi người cùng xông lên, không tin hắn không kiệt sức. Tên ác ma này dám đến Hoàng Hạc Lâu nghĩa là không để chúng ta vào mắt, không thể tranh một hơi. Thanh âm châm ngòi từ bốn phía vang lên. Tuy nhiên có vài người chú ý đến chi tiết tại sao ma vương giết người đến ước chiến Hoàng Hạc Lâu liên tục đánh bại mấy chục cao thủ, nhưng từ đầu đến cuối hắn không giết người. Ác ma, ta đến chém ngươi đây. Trong tiếng hét to, một cường giả bay lên Hoàng Hạc Lâu. Đó là nam nhân trung niên mũi ưng, mặt trắng không râu, mặc áo đen, mắt hẹp dài lóe tia hung ác. Lưng nam nhân trung niên mũi ưng đeo trường kiếm, chiều cao trung bình, cho người cảm giác cực kỳ âm trầm. Nam nhân trung niên mũi ưng là cao thủ thứ nhất không mặc đồ tang bay lên. Đinh Hạo đánh giá kỹ nam nhân trung niên mũi ưng, hỏi, báo danh đi. Nam nhân trung niên mũi ưng cười lạnh rút trường kiếm bên hông ra. Ha ha ha ha ha ha. Lão phu đến từ Tấn Châu Thành, tên là Lê Bất Hối. Ác ma, hai tay ngươi dính đầy máu nhân tộc, làm nhiều việc ác, giết người vô số. Hôm nay sẽ cho ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Ánh mắt Đinh Hạo biến sắc bén, người lúc trước núp trong đám đông, không ngừng đổi vị trí châm lửa thổi gió cũng có phần ngươi đúng không? Biểu tình Lê Bất Hối mũi ưng hơi kinh hoàng, ngươi nói bậy bạ cái gì? Ánh mắt Đinh Hạo càng sắc bén nghiêm khắc hơn, nhìn cách ngươi ăn mặc thì không có người thân chết trong tay ta. Ngươi có tư cách gì tìm ta báo thù? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, không ai đỡ nổi ba chiêu. Hạ Lê Bất Hối mũi ưng đầy căm hận vận động huyền khí cao giọng quát, ta. Dù ta không có người thân bị giết nhưng chính mắt thấy ngươi tàn sát võ lâm đạo trung thổ thần châu ta. Hình ảnh máu me tàn nhẫn đó đến bây giờ ta không thể quên. Lê Bất Hối ta là Nam Nhi, một thành viên nhân tộc trung thổ thần châu đương nhiên có tư cách giết ngươi. Lê Bất Hối mũi ưng nói hàng loạt kích động vô số người hoan hô kêu gào. Khóe môi Đinh Hạo cong lên, hỏi, ngươi chính mắt thấy ta giết người. Ngươi khẳng định là thấy ta mà không phải người khác. Lê Bất Hối mũi ưng chắc chắn nói, hừ, sao nhìn lầm được. Đương nhiên là ngươi, dù ngươi có hóa thành cho ta cũng nhận ra khuôn mặt này, đúng là ngươi. Tốt, Đinh Hạo gật đầu, nói, vậy ta sẽ cho ngươi nhìn lần nữa ta giết người như thế nào. Đinh Hạo chém ra một kiếm, trong trước mắt này mọi người nâng tay lên che mắt mình. Bởi vì luồng kiếm quang đỏ thẫm rực rỡ chói mắt bắn ra từ thanh kiếm rỉ sét trong tay Đinh Hạo. Tuy nó là một luồng tơ bạc nhưng có khí thế xé rách thiên địa, giống như tia chớp, giống như thần nộ, rực rỡ lóa mắt, không thể nhìn gần. Ánh sáng vụt tắt. Giờ phút này, thắng bại đã rõ. Lê Bất Hối mũi ưng đứng cứng ngắc tại chỗ, trường kiếm thành mảnh vụn, biểu tình kinh sợ khó tin. Lê Bất Hối mũi ưng quan sát kỹ càng, khẳng định hôm nay Đinh Hạo sẽ không giết người nên mới lên Hoàng Hạc Lâu khiêu chiến. Lê Bất Hối mũi ưng không ngờ lần này Đinh Hạo ra tay không nương tình. Kiếm quang sắc bén xuyên thủng người Lê Bất Hối mũi ưng, cướp đi tất cả sự sống. Tại sao là gã? Băng tầng bạc nhạt như kịch độc chậm rãi đâm ra từ người Lê Bất Hối mũi ưng, tình huống cực kỳ quái dị. Nửa người Lê Bất Hối mũi ưng bị đông trong khối băng trong suốt. Lê Bất Hối mũi ưng kinh khủng hét to, không. Đinh Hạo gằn từng chữ, bây giờ ngươi có thể nói ta biết ngươi thật sự chính mắt thấy ta giết người không? Ta không có, ta không trông thấy, ta đã nói bậy, ngươi tha cho ta. Lê Bất Hối mũi ưng thấy băng tinh lan tràn tới phần cổ thì đứt dây thần kinh, trước mặt tử thần gã như tên hề đáng thương. Mắt Đinh Hạo sáng rực, nói bậy, là có người khiến ngươi nói như thế. Không, trước mắt băng tinh màu bạc đã phong ấn nguyên người Lê Bất Hối mũi ưng, đông gã thành pho tượng băng hình người. Biểu tình kinh khủng vĩnh viễn đông trên mặt Lê Bất Hối mũi ưng. Đinh Hạo nhẹ đẩy tượng băng, bùng một tiếng, A Bưng vỡ vụn, Lê Bất Hối mũi ưng bị đông bên trong cũng thành băng vụn hoàn toàn biến mất. Diễn trò hài, không biết sống chết. Giọng Đinh Hạo vang dội, hắn đang cảnh cáo một vài người. Những người đến vì báo thù tuy hồ đồ nhưng dù sao là người bị hại, cho nên Đinh Hạo nương tay, chỉ đánh bại chứ không giết. Tiểu nhân như Lê Bất Hối mũi ưng vì danh vì lợi, nói năng bừa bãi, điên đảo thị phi, đổi trắng thay đen. Chỉ có giết chết người như vậy Đinh Hạo mới thấy sảng khoái. Dù mọi người đối địch, Đinh Hạo sẽ không nương tay với loại người này. Xung quanh Hoàng Hạc Lâu ngừng bật tiếng chửi rủa. Nhiều người đều trông thấy tình hình vừa rồi. Lê Bất Hối mũi ưng nói và làm trước sau không đồng nhất khiến vài người thông minh nhận ra điều gì. Đa số người thì khinh thường trò hề Lê Bất Hối mũi ưng xin tha trước khi chết. Hôm nay ngàn vạn võ giả trung thổ thần châu tụ tập tại Hoàng Hạc Lâu là vì cùng dơ cao cờ nghĩa, diệt trừ cuồng ma giết người. Lê Bất Hối mũi ưng làm trò hề tương đương với tát mặt mọi người. Đinh Hạo đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống, còn có ai? Rất nhanh, mấy chục người lao lên Hoàng Hạc Lâu, bao vây Đinh Hạo. Bọn họ mặc đồ tang, không nói một câu, ra tay liều mạng, mắt tóe lửa, cách đánh đồng quy vu tận. Đinh Hạo như bèo giạt lúc ẩn lúc hiện, kiếm như rồng, không ai chặn được. Trước mắt mấy chục người bị đánh rớt xuống, cực âm ngục băng huyền khí xâm nhập vào cơ thể không chiến đấu tiếp được. Bọn họ giận dữ phát cuồng nhưng chỉ có thể chửi rủa. Có người hét to, ta liều với ngươi. Người đó biến thành luồng sáng xông hướng Đinh Hạo, toàn thân chớp lóe ánh sáng huyền khí chói mắt như mặt trời nhỏ. Người đó điên cuồng muốn ôm Đinh Hạo, định dùng lực lượng cản nguyên bản mệnh tự bạo đồng quy vu tận với hắn. Đinh Hạo không thèm nhìn kẻ đó, đánh một đấm. Quyền diễm quyền long màu tím rít gào như thần long xé gió. Người kia chưa đặt chân lên đỉnh tháp đã bị cú đấm đánh hộc máu, như bao cát bay ra ngoài. Người đó rớt xuống đất, vận dụng huyền khí muốn tự bạo lại bị đánh tan, nhặt về một cái mạng. Người kia vùng vẫy hét to, ác ma, đừng nghĩ ngươi không giết thì chúng ta sẽ cảm kích. Ta thề ta còn một hơi thở thì sẽ có ngày giết chết ngươi trả thù cho phụ thân. Ngu xuẩn, Đinh Hạo cười nhạt, không quan tâm gã. Đã qua nửa canh giờ, lại có chiến đấu xảy ra. Tổng cộng 30 cao thủ lao lên Hoàng Hạc Lâu. Bên trong bao gồm đám người Nam Thiên Phong, Cơ Vô Song lúc trước mạnh miệng đều không đỡ được một chiêu đã bị Đinh Hạo một kiếm đánh bay. Thực lực cách biệt qua xa, là một đấu một hay mấy chục người vây công đều không ai có thể bị thương được Đinh Hạo. Lên Hoàng Hạc Lâu toàn là cường giả nổi tiếng như cồn, tất cả thua trận, không có ngoại lệ. Trong số các cao thủ không thiếu cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh, tiếc rằng cho đến nay không ai ngay mặt đỡ được một chiêu của Đinh Hạo. Thấy hình ảnh này lòng nhiều người lạnh lẽo, bọn họ có cảm giác rất lạ. Rõ ràng Đinh Hạo không sử dụng chiến kỹ cao giai gì, chỉ là kiếm pháp đơn giản bình thường. Nhưng chiêu thức bình thường tới đâu vào tay Đinh Hạo thì như biến mục nát thành thần kỳ, toát ra uy lực không thể đỡ. Thật là kỳ diệu. Ác ma giết người đến từ Bắc vực có thực lực cao thâm khó dò. Từng vòng xa luân chiến tàn khốc đến bây giờ không ai ép buộc hắn lộ ra thực lực thật sự. Mấy chủ cao thủ ở trước mặt cuồng ma giết người Đinh Hạo như con nít, không thể tạo thành chút uy hiếp. Lòng nhiều người có một ảo giác. Nếu không nói đến huyết án tàn nhẫn thì trong màn đêm ánh trăng chiếu rọi, thiếu niên áo xanh khí độ không tầm thường, phong thái như ngọc, siêu phàm thoát tục tuyệt đẹp. Đặc biệt là sự bình tĩnh, tiêu xía, bị bao vây trong ngàn vạn kẻ địch vẫn ung dung khiến người khâm phục. Đinh Hạo như một đỉnh tông sư võ đạo, chỉ tính khí độ. Khí chất này, những người có mặt không ai sánh bằng. Nhiều người thấy tiếc, rất tiếc. Một thiên tài tuyệt thế như rồng làm người ta kinh diễm tại sao là cuồng ma giết người đạo đức bại hoại. Trong đám đông, nhiều thiếu nữ tình yêu chớm nở tim đập nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, nửa chiêu thiếu niên đứng trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu, thân hình tuấn tú di thế độc lập nhìn xuống kẻ thù, cười hờ hững khí phách chấn nhiếp vạn người, giống như hình tượng hoàng tử ngựa trắng trong tưởng tượng của bọn họ. Trên thế giới thật sự có quý công tử trần thế như vậy. Tuy các thiếu nữ biết đó là cuồng ma giết người nhưng vẫn không kiềm được nỗi lòng rung động. Thân hình áo xanh như ngọc trong khoảnh khắc này khắc sâu vào lòng các thiếu nữ tuổi xuân. Chính lúc này, ha ha ha ha ha ha, hay cho phong thái vô địch, hay cho kiếm quang nhanh nhẹn, hay cho cuồng ma giết người đinh hạo, đúng là rồng trong cõi người. Nghe nói ngươi một kiếm đánh bại Bạch Y Vương, cậu ta đến lĩnh giáo. Trong tiếng cười sáng sủa, một người bỗng xuất hiện trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu. Thân hình nam nhân mảnh khảnh, mặc áo đen, cõng một cái túi gấm đen, khí thế khiếp người, như một cây trường thương đen lộ mũi nhọn. Vô số lốc xoáy đen mắt thường trông thấy xoay tròn quanh thân thanh niên áo đen gầy gò, ánh sáng cũng bị vặn vẹo. Thanh niên áo đen gầy gò là một cao thủ thật sự. Thanh niên áo đen gầy gò là người có thực lực kinh khủng nhất trong tất cả người lên Hoàng Hạc Lâu. Thanh niên áo đen gầy gò vừa xuất hiện biển được bên dưới gieo hò hoan hô ầm ĩ. Đám đông bên dưới có người nhận ra thân phận của gã, hét to tên gã. Đám người tự im lặng sôi trào lên, dường như trông thấy hy vọng Đinh Hạo bị đánh bại. Thanh niên áo đen gầy gò cười nói, Đinh huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đây là một người quen của Đinh Hạo. Cái đêm ở Sở Thành, trong cửu thiên huyền nữ kim thuyền trên Sở Hà, thanh niên áo đen gầy gò là một trong năm người được danh ngạch vào phòng khách. Khi đó thanh niên áo đen gầy gò thể hiện thực lực, một cây trường thương đen hai mũi hù nhiều người cạnh tranh bỏ cuộc. Thanh niên áo đen gầy gò và Bạch Y Vương Vương Hiến Chi một trắng một đen khiến người khắc sâu ấn tượng. Đinh Hạo mặt không biểu tình hỏi, ngươi đến tìm ta báo thù. Thanh niên áo đen gầy gò mỉm cười nói, không phải, cậu Kim không có thân bằng bạn tốt bị ngươi giết chết, không có thù oán. Đinh Hạo trêu chọc hỏi, a, vậy là ngươi chính mắt nhìn thấy ta giết người. Thanh niên áo đen cậu Kim lắc đầu, nói, cũng không phải. Mấy ngày nay ta đi trong các châu hoang dã, bận rộn tu luyện, chưa từng thấy ngươi đại khai sát giới. Đinh Hạo gật đầu, hỏi, vậy tại sao ngươi xuất hiện? Thanh niên áo đen cẩu kim chậm rãi cởi túi gấm đen đeo sau lưng ra, lấy ba khúc binh khí rất nhanh giáp thành cây thương hai đầu dài hai thước. Thanh niên áo đen cẩu kim cầm thương, tay nhẹ rung. Hai mũi thương rung rinh vạch từng vòng tròn hai bên mũi thương, có tiếng rồng ngâm hổ giống. Trường thương chỉ xuống đất, thanh niên áo đen cẩu kim mỉm cười nói, nghe nói Đinh huynh một kiếm đánh bại Bạch Y Vương, cậu ta và hắn cùng nổi danh, được võ lâm đồng đạo đặt cho danh hiệu Hắc Vương Thương, cho nên hôm nay ta đặc biệt đến lĩnh giáo kiếm pháp của Đinh huynh. Khóe môi Đinh Hạo cong lên khinh thường, ngươi rất biết chọn thời gian và địa điểm. Mặt Hắc Thương Vương cẩu kim hơi lúng túng, nếu là cao thủ võ giả thật sự tuyệt đối sẽ không lựa chọn thời điểm, nơi trốn như vậy để khiêu chiến tỉ thí. Dù sao Đinh Hạo đã trải qua mấy chục trận xa luân chiến, Hắc Thương Vương cẩu kim mới chậm chạp xuất hiện, rõ ràng đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trong đầu Hắc Thương Vương cẩu kim suy nghĩ cái gì chỉ có chính gã biết, nhưng Đinh Hạo chắc chắn Hắc Thương Vương cẩu kim không chính nghĩa, ngay thẳng như miệng nói, Ngụy quân tử. Đinh Hạo đặt định nghĩa với Hắc Thương Vương cẩu kim. Đinh Hạo chậm rãi thu về trường kiếm, khinh thường nói, nếu ngươi cùng nổi danh với Bạch Y Vương, biết rõ ta đánh bại hắn trong một chiêu còn dám tới khiêu chiến thì chắc có chỗ dựa vào. Tuy nhiên ta không thích khuôn mặt giả dối của ngươi, hôm đó ta đánh bại Bạch Y Vương trong một chiêu, hôm nay ta chỉ dùng nửa chiêu đánh bại ngươi. Biểu tình Hắc Thương Vương cẩu kim thẹn quá thành giận, trường thương rung lên, mũi thương chỉ vào trán Đinh Hạo. Hắc Thương Vương cẩu kim lạnh lùng cười, vênh hoang, ta chờ xem ngươi làm sao đánh bại ta trong nửa chiêu. Đầu mày Hắc Thương Vương cẩu kim chất chứa sát khí. Xem thương, một điểm sáng bay ra, thương như rồng. Đinh Hạo không tránh không né. Đinh Hạo hít sâu, tay trái chậm rãi nhấc lên, ngón tay chĩa lên trời, khuỷu tay tay trùng xuống, khép tay về chậm rãi đặt ở bên eo phải. Một đoàn khí lưu tím mắt thường trông thấy như gió xoáy ngưng tụ trên nắm tay của Đinh Hạo. 20 đoàn sáng tím bí ẩn chớp lóe sau lưng Đinh Hạo, tiếng rồng ngâm xé gió bay ra.